Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422. Chương 1422 một lời không hợp khai hỏa xe. Cái kia chủ nhiệm lớp lúc ấy đã người đến trung niên, nhưng một chút đều không biết liêm sỉ, lại còn có tương đối biến thái. Từ lúc bắt đầu chỉ là ở kêu học tập ủy viên Càng Minh ta ở hắn văn phòng đi lấy sách bài tập thời điểm sờ sờ Càng Minh ta, sau lại phát giác Càng Minh ta không dám phản kháng, hắn dần dần liền lớn mật, sẽ lấy giáo Càng Minh ca học tập vì lấy cớ làm Càng Minh ca ngồi ở hắn trên người. Hắn tay tác các loại nhục nhã Càng Minh ca thân thể, nhỏ nhỏ Càng Minh ca trong mắt. Lão sư chính là thiên giống nhau tồn tại, nàng cảm thấy lão sư như vậy đối nàng không đúng, chính là nàng không dám nói không, cũng không dám phản kháng. Cha mẹ nàng thân mỗi ngày bận bận rộn rộn đi ra ngoài bán đồ ăn, lại có lão sư dặn dò, nàng không dám đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Nam lão sư dần dần lớn mật, không chỉ có ở chính hắn văn phòng, có đôi khi đi Càng Minh ca trong nhà lấy cớ cấp Càng Minh ca học bù, sau đó các loại sờ các loại chọc. Từ năm ba năm lão sư làm chủ nhiệm lớp mang theo Càng Minh ca cái này ban mãi cho đến lớp 6, Càng Minh ca lại lớn hơn một chút, biết loại sự tình này không được, nhưng nàng không dám phản kháng. Nam lão sư các loại uy hiếp nàng sẽ giết nàng, nàng nếu là dám phản kháng, nam lão sư còn sẽ đem nàng những cái đó ảnh chụp làm cho mọi người đều biết. Nàng sợ bị người biết, mãi cho đến thi đậu trung học, Càng Minh ca mới rốt cuộc từ loại này ác mộng nhật tử giải thoát rồi. Nàng không dám đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, đêm này đoạn ký ức đè ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Nhưng dần dần nàng lại phát hiện, nàng nhìn đến nam nhân liền ghê tởm, những cái đó tưởng thấu đi lên lấy lòng nàng nam nhân, nhìn đến các nam nhân sắc mặt, nàng liền cả người nổi da gà tưởng phun. Ở người nhà gây áp lực, cùng với Viên Bảo các loại theo đuổi hạ, nàng cùng Viên Bảo kết hôn. Nàng không biết chính mình đối Viên Bảo có phải hay không ái, nàng cũng không biết loại này hai người lãnh chứng kết hôn sau nhật tử nên như thế nào tới duy trì. Nàng thống khổ nhất sự chính là bị Viên Bảo mỗi ngày các loại ô ngôn uế ngữ đùa giỡn, cùng với bị Viên Bảo ấn ở trên giường làm chuyện đó. Liền ở nàng cảm thấy loại này nhật tử áp lực sắp không thở nổi thời điểm, Viên Bảo mang theo nàng đi xem bác sĩ tâm lý, sau đó đã biết chuyện của nàng đem nàng tiểu học chủ nhiệm lớp giết. Càng Minh ca đầu óc nháy mắt, coi như cơ, Viên Bảo vẫn luôn nói ái nàng, nói đúng nàng nhất kiến trung tình, sẽ che chở nàng sủng nàng. Nàng cho rằng này bất quá là nam nhân ở hưng phấn thời điểm thích lời nói, tựa như cái kia chủ nhiệm lớp giống nhau, năm đó khen nàng là búp bê Tây Dương, nói nàng thật xinh đẹp. Nàng cho rằng nam nhân đều là giống nhau ghê tởm hạ lưu, chính là không nghĩ tới có một ngày, có cái nam nhân sẽ ở ghê tởm hạ lưu đồng thời vì nàng đi giết người. Càng Minh ca mãi cho đến chết đều tưởng không rõ, nàng không rõ Viên Bảo vì cái gì muốn làm như vậy, là thật sự như hắn theo như lời ái nàng sao, cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ. Phẫn nộ không tiếc đem cái kia hủy hoại nàng cả đời nam nhân giết chết. Nếu một lần nữa sống một đời, Càng Minh ta không nghĩ chính mình xúc ở mai rùa đen. Nàng hy vọng chính mình có thể từ cái kia tiểu học chủ nhiệm lớp mang cho nàng ác mộng chung đi ra ngoài, cũng hy vọng lúc này đây nàng có thể cùng Viên Bảo viên mãn. Nàng thiếu Viên Bảo một cái mệnh, cho nên nàng dùng chính mình hồn nguyên tới đổi Viên Bảo. Viên Bảo nói thích nàng ái nàng, Viên Bảo nói nguyện ý khuynh tẫn hết thảy làm nàng hạnh phúc, như vậy lại đến một lần, liền đổi nàng tới ái Viên Bảo đi, đổi nàng tới thích Viên Bảo ái Viên Bảo, đổi nàng tới làm Viên Bảo hạnh phúc, Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức. Phát giác đêm lẳng lặng đã tới rồi buổi tối. Nàng tinh thần lực không bằng dĩ vãng. Hơn nữa lúc này đây ký chủ trải qua không có gì phức tạp gút mắt. Không cần chủ cốt truyện tới phụ trợ. Cho nên Minh Ca cũng liền không có dung hợp vị diện này chủ cốt truyện. Rốt cuộc ký chủ tâm nguyện. Thoạt nhìn cùng chủ cốt truyện không có gì liên lụy. Hiện giờ tiến vào ký chủ thân thể thời gian. Điểm tương đối hảo. Vừa lúc là Viên Bảo vừa mới bắt đầu theo đuổi ký chủ thời điểm. Minh Ca tu luyện một buổi tối. Ngày hôm sau mới vừa rời giường đẩy ra cửa sổ. Liền thấy được dưới lầu đứng ở cửa xe bên tay cầm bó hoa chiều nàng múa may Viên Bảo. Bất đồng với ký chủ như vậy nhìn như nội hướng lại tự bế tính cách. Viên Bảo vĩnh viễn đều là một khang nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt. Đương nhiên hắn loại này nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt ở trong mắt người ngoài. Chính là cái không học vấn không nghề nghiệp phú nhị đại. Hắn vì theo đuổi ký chủ, không chỉ có tốn tâm tư, còn các loại ăn xài phung phí tiêu tiền. Ký chủ cha mẹ quả thực chính là bị hắn tiền cấp tạp đáp ứng rồi, nhìn đến Minh Ca ở cửa sổ bên lộ mặt. Viên Bảo cũng mặc kệ đây là sáng tinh mơ, lập tức liền chiều Minh Ca kêu, Minh Ca, sớm, một bên kêu một bên không ngừng múa may trong tay hoa. Kết quả quá dùng sức, trong tay hoa bị hắn ném tới rồi một bên trên mặt đất, Viên Bảo khó được nhìn đến Minh Ca ở cửa sổ. Bên lộ mặt đâu, như vậy cái biểu hiện cơ hội thế nhưng bị phủng hoa kéo chân sau. Hắn kinh ngạc trừng mắt, ngay sau đó hoảng loạn nhìn phía Minh Ca nhịn không được cười lên tiếng. Ngay sau đó bá kéo lên bức màn, vào phòng tắm tắm xong. Rửa mặt đánh răng xong sau ra cửa, liền nhìn đến Viên Bảo đã ở nhà nàng phòng khách ngồi. Trên bàn cơm thả một đống lớn sớm một chút, Việt mụ mụ yêu nhất ăn sủi cảo chiên tử. Còn có Càng ba ba thích bánh bao ướt tử cùng với ký chủ đệ đệ Càng Phi thích hamburger, sữa bò sữa. Đậu nành gạo kê cháo ắt không thể thiếu, gia hỏa này lấy Càng mẫu mỗi ngày làm bữa sáng quá vất vả. Không bằng hắn thuận đường đưa lại đây lý do nghênh ngang vào nhà. Sau đó mỗi ngày liền cùng Việt gia người xen lẫn trong một chỗ. Việt gia cha mẹ quả thực đem Viên Bảo đương thân nhi tử giống nhau đau. Thấy Minh Ca từ trong phòng vệ sinh đi ra, Viên Bảo lập tức chiều nàng chào hỏi. Minh Ca ra tới vừa vặn, người cháu bát bảo có thể uống lên đâu. Minh Ca sụ mặt không nói chuyện. Đang ở trên sofa cùng Viên Bảo nói chuyện phiếm Càng mẫu chiều nàng trừng mắt. Đứa nhỏ này càng lớn càng kỳ cục. Viên Bảo tới cũng không lên tiếng kêu gọi a ngươi. Minh Ca bách với trưởng bối áp lực lúc này mới nhìn phía Viên Bảo. Sớm, Viên Bảo đứng dậy tới rồi bàn ăn bên một bên giúp Minh Ca bãi bữa sáng. Một bên cười hì hì nói, bá mẫu ngài đừng nói như vậy Minh Ca. Nàng mỗi ngày đi làm cùng những cái đó đám hùng hài tử giao tiếp lão vất vả. Nữ hài tử đều ái ngủ nướng. Ngươi xem nàng mỗi ngày khởi sớm như vậy nhiều thống khổ. Ngài đến lý giải một chút nàng, nhìn một cái đứa nhỏ này nhiều có thể nói. Không phải do trưởng bối không thích hắn a, chính yếu chính là mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt a. Viên Bảo hiện giờ chính là Càng mẫu đệ nhất ái sủng. Minh Ca ăn cơm sáng thời điểm ngồi ở một bên, Viên Bảo thường thường giúp Minh Ca kẹp gọi món ăn. Một bên ngồi ký chủ đệ đệ Càng Phi nhìn không được chiều Minh Ca nói, tỷ tỷ hai người các ngươi có thể hay không đừng ở ta loại này tiểu hài tử trước mặt tú ân ái. Ta mỗi ngày ăn cẩu lương đều phải phun ra. Càng mẫu lập tức trừng hắn. Nói bậy gì đó đâu ngươi, ai cho ngươi ăn cẩu lương, nhà ta liền chỉ cẩu đều không có, nói ra đi cũng không sợ người chê cười. Minh Ca cấp Càng Phi gắp một chiếc đũa dưa muối, chọc đến Càng Phi lại là một đốn kêu rên, tỷ ngươi cố ý đi, ta ghét nhất dưa muối, ký chủ không thích nói chuyện. Minh ta ở trên bàn cơm cũng không nói chuyện, vội vàng ăn điểm mới vừa đứng dậy. Viên Bảo đã giúp nàng đem ba lô lấy thượng, Minh ta quay đầu nhìn hắn. Ngươi không hề ăn chút sao? Canh ba, cầu vé tháng sau sao sao cầu vé tháng. Hết chương.